Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, người như thế bẩn. Thật không tốt, liên quan tới Tú Hoa đạo tặc nghe đồn, Diệp Thiên rất sớm thời điểm, liền nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, Tú Hoa đạo tặc thành danh thời điểm, Diệp Thiên còn là hắn lão tử quần ở giữa ngâm dịch thể đây. Cách nay 30 năm trước, là Tú Hoa đạo tặc cùng Thiết Truy sát thủ trên giang hồ. Danh khí lớn nhất thời điểm, hai vợ chồng vừa chính vừa tà, giết người vô số, chết tại hai người trên tay cao thủ. Không đếm hết, dẫn tới toàn bộ võ đạo giới, lòng người bàng hoàng, về sau cho dù là lục đại phái liên thủ, tạo thành đồ ma tiểu tổ, cũng không thể đem Tú Hoa đạo tặc cùng Thiết Truy sát thủ xử lý. Ngược lại làm cho lục đại phái chịu nhiều đau khổ, cuối cùng thảm đạm kết thúc, mà Thiết Truy, Tú Hoa vẫn như cũ làm theo ý mình, làm đến lúc đó thế giới dưới lòng đất một hồi gió tanh mưa máu. 10 năm sau, hai người bóng dáng hoàn toàn không có, mất tích bí ẩn, toàn bộ thế giới dưới lòng đất các phương lão đại mới lấy thở dài ra một hơi, liền mỹ nhân sư phụ cũng cho rằng, Thiết Truy, Tú Hoa sớm đã chết tại giang hồ báo thù, không nghĩ tới hai người lại lạc ẩn cư hồng trần bên trong. Theo hai người ẩn lui thời gian, Diệp Thiên lại liên tưởng đến Mễ Tuyết Nhi tuổi tác, nhất thời ra kết luận, Thiết Truy, Tú Hoa là vì nữ nhi mới ẩn lui giang hồ, cứ việc chỉ là suy đoán. Diệp Thiên cũng không có ý hướng Mễ Phúc chứng thực thật giả. Dù sao, đây là Mễ Phúc việc tư, Diệp Thiên cũng không có hứng thú. Diệp tiên sinh, lần này, ta là thật cùng đường mạt lộ, còn mời ngài có thể dơ cao đánh khẽ, vì ta chỉ điểm sai lầm, ta không dám yêu cầu xa vời ngài xuất thủ, chỉ hy vọng ngài có thể đem Tuyết Nhi hạ lạc nói cho ta biết. Ta thì thỏa mãn, Mễ Phúc trong giọng nói mang theo không che giấu được ý cầu khẩn. Nghe được Mễ Phúc thanh âm, một loại anh hùng mạt lộ bi thương cảm giác, đột nhiên đánh lên Diệp Thiên trong lòng. Năm đó tung hoành thiên hạ, giết đến các lộ kiêu hùng cấm như ớn lạnh Tú Hoa đạo tặc. Bây giờ chân nhũn ra rơi xuống tình cảnh như vậy, Diệp Thiên tập trung ý chí, tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, làm chính mình theo Lâm Suất trên tay đoạt được thiên cơ hộp lúc, thì đã định trước cùng Lâm gia kết trận tiếp theo không chết không thôi ân oán. Nhưng hắn cũng không hối hận, nhìn thấy thiên cơ hộp dạng này bảo bối, nếu là còn có thể nhìn như không thấy, vậy hắn mới có thể hối hận cả đời. Lão Mễ, 10 giờ sáng, Thành Nam quảng trường gặp, Diệp Thiên đáp lại. Không thể nghi ngờ là biểu đạt hắn nguyện ý cùng Mễ Phúc đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Nghe được Diệp Thiên hồi phục, Mễ Phúc cảm thấy một trận kinh hỉ. Diệp Thiên trong khoảng thời gian này, tại Giang Thành đủ loại hành động, Mễ Phúc hoặc nhiều hoặc ít đều có chú ý. Mễ Tuyết Nhi bị bắt cóc sự tình, chỉ cần có Diệp Thiên xuất mã, nhất định có thể được đến giải quyết thích đáng. Chỉ là Mễ Phúc cũng không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ làm ra quyết định như vậy. Lại hướng Diệp Thiên một phen cảm tạ về sau, mới thụ sủng nhược kinh giống như cúp điện thoại, nhàn như tuyết sớm đã không tại Diệp Thiên bên người. Thấy một lần Diệp Thiên điện thoại di động kêu lên, nàng thì rất biết điều hướng trong biệt thự đi đến. Toàn thân đều là sền sệt mồ hôi, nàng vô cùng cần thiết hướng cái tắm nước nóng. Diệp Thiên vừa trở lại biệt thự, đã nhìn thấy từ trên lầu trong phòng ngủ đi xuống Bạch Ngưng Băng. Trước mắt Bạch Ngưng Băng mặc một bộ vô cùng hợp thể bằng bông áo ngủ. Toàn thân cao thấp chỉ có một đôi trong suốt như ngọc bắp chân bại lộ trong không khí. Trên chân dẫm lên một đôi dép lê, bên hông đánh lên một cái bằng bông ngắn gọn đai lưng. Càng nhận làm nổi bật lên nàng tinh tế như liễu. Yêu kiều cực kỳ vừa nắm eo sao chi, bởi vì áo ngủ thiết kế đến vô cùng bảo thủ, chỗ cổ áo mảnh lớn da thịt đều bị che lại, chỉ có thon dài thiên nga cái cổ lộ ở bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy được thanh sắc mạch máu, ánh mắt ửng đỏ, hơi có vẻ sưng vù. Thần sắc cũng lộ ra vô cùng tiều tụy, lại không một chút trước kia cái kia tư thế hiên ngang băng mỹ nhân khí chất. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, còn chưa mở miệng, Bạch Ngưng Băng lại vượt lên trước cùng Diệp Thiên không đau không ngứa đánh cái cũ bắt chuyện. Sau đó vội vàng hướng phòng vệ sinh đi đến, nhìn lấy Bạch Ngưng Băng rời đi bóng lưng, Diệp Thiên cả trương miệng, thiên ngôn vạn ngữ xương mắc tại cổ họng lung chỗ, lại là một câu cũng nói không nên lời. Đêm qua, chính mình một lại nhấn mạnh, yêu cầu Bạch Ngưng Băng trở về kinh, mà bây giờ lại muốn để Bạch Ngưng Băng lưu lại. Diệp Thiên thực sự mở không nổi miệng. Đang lúc Diệp Thiên lo được lo mất thời khắc, Thiên Diện ngáp, một mặt lười biếng quyện đãi thần sắc, lung la lung lay vịn lan can, từ trên lầu đi tới. Diệp Thiên ca ca, ngươi còn do dự cái gì a? Đã băng mỹ nhân muốn theo ngươi, ngươi để cho nàng lưu lại, không là được chứ sao? Thiên Diện thông đồng lấy Diệp Thiên bả vai, hững hờ mở miệng nói. Diệp Thiên cười khổ nói, ngươi đều biết, thôi đi, các ngươi điểm này phá sự, làm sao có thể giấu giếm được ta? Thiên Diện đắc ý nhíu lại mũi ngọc, nhấp nháy mắt to nhẹ nhàng nháy mắt. Kinh thành Bạch gia cũng tốt, Khương gia cũng được, sợ cái chim này a, ai dám không phục thì đánh tới hắn phục mới thôi. Diệp Thiên nắm bắt Thiên Diện mũi ngọc, ra vẻ sinh khí chừng lấy Thiên Diện. Thiên Diện lại càng thêm đến tinh thần, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đừng nói là băng mỹ nhân chủ động đưa ra muốn theo ngươi, cho dù là ngươi coi trọng nàng cũng trực tiếp đoạt lại nói. Cái gì Khương gia, đồ rác rưởi, còn có kia là cái gì Khương Hùng, đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, nếu là hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất định đánh cho đầu hắn kéo sao cứt, đây là ta chuyện, ngươi thiếu lẫn vào. Diệp Thiên biết Thiên Diện cũng không phải là nói chuyện giật gân. Thiên Diện thật có lấy thực lực tuyệt đối đem Khương gia nghiền thành cặn bã. Thế nhưng cũng không phải là Diệp Thiên hy vọng nhìn đến cục diện. Thiên Diện chậc chậc lấy miệng, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, thần thần bí bí nói, Diệp Thiên ca ca ngươi còn nhớ rõ tiểu lang cẩu sao? Ngươi nói là lão soi xăm cái kia thằng nhãi con. Diệp Thiên nhíu mày đáp lại nói. Thiên Diện vỗ tay một cái, hưng phấn cười khanh khách nói, đúng nga, cũng là cái kia tiểu sao bức thằng nhãi con. Diệp Thiên không chút khách khí nắm một chút Thiên Diện phấn môi, nghiêm mặt nói, tiểu hài tử không cho nói thô tục, văn minh một chút. Thiên Diện vô tội ánh mắt trắng liếc một chút Diệp Thiên, duỗi ra kiều nộn đầu lưỡi liếm sao một chút Diệp Thiên ngón tay, sau đó đem Diệp Thiên chỉnh ngón tay đều ngậm sao vào bên trong miệng, say sưa ngon lành mút sao hút lấy, đầu lưỡi vây quanh Diệp Thiên đầu ngón tay không ngừng vòng quanh vòng, điểm nhẹ nặng cuốn lại, xì xì xì, động người thanh âm, theo Thiên Diện trong miệng truyền ra. Thiên Diện thì là một mặt hưởng thụ si mê biểu lộ. Thiên Diện đầu lưỡi dường như mang theo thần kỳ ma lực, thiên ti vạn lũ giống như rung động, trong nháy mắt theo Diệp Thiên trong lòng lướt qua. Hắn biết mình căn bản không nhịn được Thiên Diện dạng này chọn sao đùa sao trêu chọc. Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ phát sinh một số không thể miêu tả sự tình. Diệp Thiên im lặng hung hăng chừng lấy Thiên Diện, sau đó vội vàng đem ngón tay theo Thiên Diện trong miệng quất sao ra. Bất đắc dĩ nói, Thiên Diện bảo bảo, ngươi có thể hay không như cái bình thường nữ hài tử. Ngươi như thế bẩn, thật không tốt, ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử, hơn nữa còn là một học sinh, muốn là để người ta biết ngươi loại này đức hạnh, về sau ai còn dám tiếp cận ngươi. Thiên Diện không quan trọng trợn trắng mắt, sau đó thâm tình chậm rãi giải thích, ngươi muốn ngươi nguyện ý tiếp cận ta, dù là cái thế giới này vứt bỏ ta, ta cũng không lo lắng. Đối với ta mà nói, được đến ngươi thì mang ý nghĩa được đến toàn thế giới. Ngươi chính là ta toàn thế giới. Hôm qua tại công viên, Diệp Thiên đã đáp ứng lão Liễu, phải chiếu cố thật tốt Thiên Diện. Cho nên Diệp Thiên thật không hy vọng Thiên Diện tùy theo bản thân tính tình làm ẩu, biến thành không bị người chào đón vấn đề thiếu nữ. Lại nói, ta cũng chỉ là tại ngươi cùng ngực lớn tỷ trước mặt mới như thế bẩn. Tại trước mặt người khác, ta là vô cùng thuần khiết. Thuần đến thì cùng cái tiểu trong suốt một dạng. Thiên Diện lại khí định thần nhàn bổ sung một câu. Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Tốt a, ngươi nói tiếp, lão soi sam thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?